không liên quan gì đến ta, đây chính là cái ngươi muốn. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, ánh mắt Bạch Long kinh dị, một kiếm xoắn nát hồn hải hắn. Hoa Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn thi thể Bạch Long, con ngươi lạnh như băng nói. Tiêu Phàm, ngươi làm rùa đen rút đầu mấy tháng, lần này diệt không được Tiêu gia ngươi, bất quá lần tiếp theo không có vận tốt như vậy. Chỉ cần ngươi dám tham gia Nam Vực Đại Bỉ, lần tiếp theo đối phó ngươi, khả năng liền không phải Hắc Long và Bạch Hổ, mà là Vô Song Thánh Thành lôi ra. Không thể không nói, Hoa Thiên Bảo tính kế cũng không cạn, chỉ cần Bạch Long vừa chết, hắn liền có thể mượn tay lôi ra diệt Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Mấy tháng qua, Hoa Thiên Bảo mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cách giết chết Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng, đáng tiếc căn bản không có bóng dáng hai người bọn hắn, cho nên hắn cũng đành phải tìm Tiêu gia xuất khí. Hắn không biết cũng chính là hắn vận khí tốt mới có thể tra được tin tức Tiêu Phàm, bằng không mà nói, Hắc Long và Bạch Long đã sớm biến mất trên thế gian, không tới gần được Tiêu gia. Tiêu Thành, Tiêu gia. Thời gian 10 ngày vẫn không có động tĩnh gì, sẽ không có chuyện gì chứ. Bàn tử mấy ngày nay một mực chú ý đến động tĩnh Tiêu Thành, lại không phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian nửa tháng tiếp theo chính là Nam Vực Đại Bỉ, bàn tử một mực nhớ, hắn không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Chỉ là vừa nghĩ tới Vô Song Thánh Thành, bàn tử lại có chút sầu gì, bởi vì hắn biết thực lực Tuyết Lung Giác muốn đi vào Vô Song Thánh Thành có chút khó khăn, hơn nữa cho dù đi vào cũng có chút nguy hiểm, bàn tử không muốn để Tuyết Lung Giác gặp mạo hiểm. Bàn tử, ngươi tham gia Nam Vực Đại Bỉ cần phải nhớ đến ta đó, hơn nữa không thể ở bên ngoài thông đồng với nữ nhân khác. Tay Tuyết Lung Giác nắm lỗ tai bàn tử. Yên tâm, nương tử, ta nhất định ngày ngày nghĩ đến nàng. Bàn tử cười ha ha, ôm Tuyết Lung Giác vào lòng, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, nói. Lung Giác, cảm ơn nàng. Tiểu bàn tử, ngươi đợi ở đây, ta rời đi một ngày. Đột nhiên ở ngoài viện truyền đến thanh âm Mạc Thiên Nhai, cũng không đợi bàn tử đáp ứng, hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 736 bí tịch bất diệt kim thân. Mạc Thiên Nhai rời khỏi Tiêu Thành, thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng, chờ đợi 10 ngày qua cũng không thấy người Thần Phong học viện, trong lòng hắn đã kìm nén không được. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như đoạn thời gian trước, người Thần Phong học viện không xuất hiện, trong khoảng thời gian này cũng nên xuất hiện rồi, chẳng lẽ Thần Phong học viện xảy ra vấn đề gì? Tiêu Thành cách Yến Thành cũng không phải là rất xa xôi, Mạc Thiên Nhai một hai canh giờ liền chạy tới Thần Phong học viện. Thần Phong học viện vẫn rách nát như thế, một mảnh tĩnh mịch. Mạc Thiên Nhai đứng ở cửa ra vào Thần Phong học viện, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, từ biệt nơi đây đã vài chục năm, bây giờ lần nữa trở về, luôn cảm giác thất vọng mất mát. Dừng lại. Mạc Thiên Nhai vừa mới chuẩn bị bước vào Thần Phong học viện, đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ngăn hắn lại, cũng không vì thân phận Mạc Thiên Nhai mà cho đi. Khí tức trên người bóng đen thập phần cường đại. Lại là tu vi chiến hoàng đỉnh phong. Mạc Thiên Nhai từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, hắc y nhân cung kính thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Bước vào Thần Phong học viện, thần sắc Mạc Thiên Nhai hơi hơi ngưng tụ, cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa đi đến. Lão viện trưởng, ngài rốt cuộc đồng ý trở về. Thanh âm Quách lão rủ truyền đến, đi theo phía sau hắn là Phúc Bá. Mạc Thiên Nhai khoát khoát tay, hỏi. Thần Phong học viện xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế, trên mặt Quách Sĩ Thần lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói. Hai tháng trước, bọn hắn lại bắt đầu kế hoạch kia, ta đem tất cả thủ vệ đều triệu hồi đến, ai đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, lão viện trưởng Tiêu Thành không có việc gì chứ? Lại thất bại. Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, trong lòng hắn buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng Thần Phong học viện xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Ngừng lại, lại nói. Vài ngày trước, người Diêm La Phủ xuất hiện ở Tiêu Thành. Không có việc gì chứ? Thần sắc Quách Sĩ Thần cứng lại. Tạm thời không có chuyện gì, lần sau có việc nhớ ký thông chi trước một cái, đám lão bất tử kia chơi đùa nhiều năm như vậy còn không chịu từ bỏ, hiện tại đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mạc Thiên Nhai mị mị hai mắt, nói. Nếu không có sự tình gì, vậy ta liền đi trước. Không đợi mấy ngày ư? Phúc Bá cười cười. Phúc Bá, có thời gian tới Tiêu Thành bồi ta uống chút rượu. Mạc Thiên Nhai quay đầu liếc mắt nhìn Phúc Bá, vẫn quay người rời đi, hắn tương đối lo lắng an nguy Tiêu Thành. Lão viện trưởng yên tâm, một lúc nữa sẽ lập tức đi. Quách Sĩ Thần nhìn bóng lưng Mạc Thiên Nhai, lại quát to một tiếng. Một tiếng vang trầm bên trong cổng vòng thông đạo thần phong học viện đột nhiên truyền đến một trận hồn lực ba động cường đại, bất quá hư không cũng đồng thời nổi lên từng đạo gợn sóng, đem ba động đè xuống. Còn không có từ bỏ. Quách Sĩ Thần cau mày một cái. Chỉ cần không chết, bọn họ sẽ không buông tha, bọn hắn đã nhập ma rồi. Phúc Bá lắc đầu thở dài nói. Trước mắt lại qua 10 ngày, Tiêu Thành những ngày qua ngược lại là thập phần yên tĩnh, Diêm La Phủ không có tiếp tục tăng thêm nhân thủ, vì một mộ dung tuyết chết mười mấy chiến hoàng, ba chiến đế đối với bọn hắn mà nói cũng là tổn thất không thể đo lường. Ly Hỏa Đế Đô bên trong trúc viên của Bắc Lão. Tiêu Phàm nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm một bộ hồn văn đồ trên vách tường, chính là thiên cơ đồ mà Bắc Lão một mực nghiên cứu, chỉ là lấy thực lực Tiêu Phàm vẫn xem không hiểu nhiều, nhưng có Bắc Lão chỉ điểm, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch. Quanh thân Tiêu Phàm lưu chuyển lên một cỗ ba đồng huyền diệu, thậm chí còn có kiếm khí lưu chuyển, cỏ non bên người Tiêu Phàm điên cuồng sinh trưởng, đã qua phần eo hắn. Hồi lâu Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn biến hóa bốn phía. Ngươi tỉnh. Bắc Lão thanh âm từ ái vang lên, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Lão sư, ta ngồi bao lâu rồi? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, vừa mới đắm chìm trong thiên cơ đồ, hắn hoàn toàn quên thời gian. Không lâu, cũng chỉ không đến 3 ngày. Bắc Lão cười nói. 3 ngày. Âm thanh Tiêu Phàm đột nhiên đề cao hơn mấy chục decibel, nói. Lão sư ta. Chớ nóng vội. Bắc Lão khoát tay một cái nói. Những ngày qua, ngươi đối với bất hủ ý cảnh lính ngộ đã đạt tới bình cảnh, đụng chạm đến biên giới bất hủ ý chí. Bất quá ta hy vọng ngươi chân chính lính ngộ nhất trọng bất hủ ý chí mới đột phá chiến đế, kể từ đó cơ sở ngươi sẽ vững chắc hơn nhiều. Vâng, đa tạ lão sư dạy bảo. Tiêu Phàm gật đầu cung bái nói. Ngươi muốn đi Vô Song Thánh Thành, vi sư cũng không có gì tốt đưa ngươi, ta sẽ đưa ngươi một vật. Bắc Lão vuốt vuốt sợi râu, trong bàn tay liền xuất hiện một bản thư tịch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thư tịch lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị 4 chữ trên thư tịch hấp dẫn, kinh ngạc nói bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân này cần lính ngộ bất hủ ý cảnh mới có thể tu luyện, ngươi chậm rãi tu luyện tự sẽ ngộ ra diệu dụng trong đó. Bắc Lão thản nhiên nói. Vâng, đa tạ lão sư. Tiêu Phàm cung kính một xá. Nguyên bản hắn tưởng là Bắc Lão sẽ chỉ dạy hồn điêu chi thuật cho mình, không nghĩ tới trên người hắn vẫn còn có chiến ký phòng ngự bá đạo bậc này. Mặc dù Tiêu Phàm không biết chiến ký này là mấy phẩm, nhưng chỉ từ danh tự nhìn liền biết nó bất phàm rồi. Sau một khắc, Tiêu Phàm vẫn là không nhìn được mở thư tịch ra, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển, rất nhanh liền chìm vào trong đó. Nửa chén trà nhỏ thời gian, trên người Tiêu Phàm đột nhiên tản ra từng đạo kim quang như có như không. Bắc Lão nhìn một bên trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe nói qua thiên phú Tiêu Phàm tu luyện chiến ký rất biến thái, nhưng đây cũng quá biến thái rồi. Thời gian nửa chén trà nhỏ liền đụng chạm đến ngưỡng cửa của bất diệt kim thân. Bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng, bất diệt kim thân đem bất hủ ý cảnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hồi lâu Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, thần sắc hết sức kích động nói. Ngươi ngộ được. Bắc lão cưỡng ép để bản thân bình tĩnh xuống, lực tiêu phàm lính ngộ khiến hắn đều hãi hùng khiếp vía một trận. Xem như lính ngộ ba thành, Đỗ Nhi tin tưởng không cần bao lâu liền có thể tu luyện thành bất diệt kim thân. Tiêu phàm gật đầu, chỉ cần là chiến kỹ, hắn sẽ thập phần tự tin. Một đoàn hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn toát ra, bí tịch bất diệt kim thân trong nháy mắt bị cháy hết mất. Tốt, tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ trong đầu thường xuyên minh tưởng thiên cơ đồ, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Bắc lão gật đầu, đối với sự trưởng thành của tiêu phàm căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vâng, Đỗ Nhi cáo từ, lão sư bảo trọng. Tiêu phàm thân thể cong 90 độ, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Đã qua hơn 20 ngày, hắn còn muốn chạy về tiêu thành, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Đúng rồi, mấy ngày trước, Nam Cung Tiêu Tiêu trở lại đế đô, sự tình gia tộc của ngươi không cần lo lắng. Vi sư sẽ thay ngươi trông nom một hai, ngươi cứ yên tâm tiến về Vô Song Thánh Thành. Thời khắc tiêu phàm đi tới cửa, thanh âm Bắc lão vang lên lần nữa. Thân thể tiêu phàm khẽ run lên, tảng đá lớn trong lòng cũng rốt cuộc rơi xuống. Có Bắc lão nói câu này, hắn còn có lo lắng gì đây? Không nói thực lực Bắc lão, dù là trên tạo nghệ hồn văn tùy ý bố trí một cách hồn giới, cho dù chiến đế cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự. Đương nhiên trong lòng tiêu phàm đối với thực lực Bắc lão cũng vô cùng hiếu kỳ, theo hắn tu vi đề cao, Bắc lão ở trước mặt hắn càng là thâm thúy rộng lớn, căn bản nhìn không thấu mảy may. Tạ ơn lão sư. Tiêu phàm từ đáy lòng nói cảm tạ, cả người trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết bàn tử thức tình chiến tộc huyết mạch thực lực sẽ như thế nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 737 trước khi xuất phát. Tiêu phàm trở lại thần châm các, lại phát hiện đám người sớm đã chờ hắn lâu ngày. Lão Tam. Tam cả. Sư thúc. Nhìn thấy tiêu phàm xuất hiện, bàn tử, tiểu kim, tiểu minh, quan tiểu thất cùng Bắc thần phong tất cả đều chào đón, thần sắc đám người vô cùng kích động. Nhìn thấy bàn tử không việc gì, trên mặt tiêu phàm cũng lộ ra nụ cười, một quyền đánh trên người vào bàn tử, cười nói lão nhị, hoan nghênh trở về. Yên tâm, từ nay về sau cũng sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Bàn tử thoải mái cười nói. Nhưng con ngươi lại vô cùng kiên định, trên mặt càng lộ ra một loại tự tin vô địch. Có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Tiêu phàm cười nói. Đúng rồi, tiêu thành không có chuyện gì chứ. Tiêu thành tạm thời không có việc gì, bằng không ta cũng sẽ không sớm chạy về, bất quá. Bàn tử lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tuy nhiên làm sao? Tiêu phàm nghe vậy. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bàn tử hít sâu một hơi đem sự tình phát sinh vài ngày trước giảng thuật cho tiêu phàm, thần sắc tiêu phàm biến hóa không ngừng. Người Đại Long Đế Triều đến giết ta là người Hoa gia. Tiêu phàm nhíu mày, tại Đại Long Đế Triều, hắn cũng chỉ dây vào Long gia và Hoa gia, Long gia đã giải quyết ăn oán xong vậy cũng chỉ còn Hoa gia. Hẳn là Hoa gia, hai tháng trước. Sự tình ngươi đang ở Đại Long Đế Đô cũng truyền đến nơi này, về sau Long Gia đột nhiên bị Hoa Gia hủy diệt, nghe nói Đại Long Đế chủ chết thảm, Long Tiêu bị bắt sống có vẻ như chỉ có Long Thần chạy trốn. Quan Tiểu Thất chen lời nói. Cái gì, Long Gia bị hủy diệt? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng lại bổ sung một câu. Hẳn là bởi vì nguyên nhân Long Vũ cứu ta, thế nhưng Hoa gia không thể cường đại như thế. Sự tình này ta biết một chút. Bắc Thần Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng tiêu phàm, nói. Hình như là cửu tiêu thương hội lôi ra nhúc tay vào. Lôi ra cùng Diêm La Phủ không phải vì Mộ Dung Tuyết mà tới sao? Tiêu phàm càng thêm nghi hoặc. Ta cảm thấy là trùng hợp. Lôi ra có lẽ là đặc biệt vì Mộ Dung Tuyết mà đến, nhưng cùng Hoa ra lại có quan hệ, giết ngươi cùng giết Mộ Dung Tuyết vừa lúc đụng cùng một chỗ. Bàn tử suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật đầu, cũng chỉ có giải thích sự tình này như vậy, bất quá trong lòng hắn có một loại lửa giận vô danh, ngưng tiếng nói. Hay cho Hoa gia, dám tìm Tiêu gia ta gây phiền phức, cũng đừng trách ta không khách khí. Tam ca, thủ này ta giúp ngươi báo. Trong mắt Quan Tiểu Thất lóe lên một vòng sát quang, cười tà nói. Vừa mới nhận được tin tức, lần này Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển chính là tại Long Hoàng Đế Đô. Con ngươi Tiêu Phàm cũng hơi sáng lên, lạnh giọng nói. Xem ra ta cùng Đại Long Đế Triều thật đúng là hữu duyên rồi. Mạc Tiền Bối nói, sự tình Tiêu gia ngươi không cần lo lắng. Lần trước để người Hoa gia tìm tới Tiêu Thành chỉ là ngoài ý muốn. Lần sau Đại Long Đế Triều cùng Diêm La Phủ đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Bàn tử lại bổ sung một câu. Nghe thấy bàn tử nói, bọn Quan Tiểu Thất lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêm La Phủ chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ, người Tiêu gia vậy mà không để ở trong mắt. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết Thần Phong Học Viện bất phàm, phải biết Nam Cung Vũ phái người đi đều áp không được Tiêu Thành, huống chi Hoa gia. Có lẽ đúng như bàn tử nói, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi mới vừa nói Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển, không phải nói Nam Vực Đại Bỉ sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Quan Tiểu Thất nói, hắn đối với những sự tình này cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Cái này ta biết, cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ kỳ thật không chỉ là tu sĩ cửu đại đế triều, mà là tu sĩ toàn bộ Nam Vực, địa điểm cử hành là ở Vô Song Thánh Thành. Bàn tử nói ra, đây chính là chỗ tốt của đệ tử đại gia tộc, đối với những tin tức này đều biết nhất thanh nhị sở. Ngừng lại, bàn tử lại nói ra. Tại Đại Long Đế Triều chỉ là sơ tuyển, chỉ có đạt tới điều kiện bọn họ mới có tư cách tham gia cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ, nói đến cùng kỳ thật chỉ là vật làm nền cho người Vô Song Thánh Thành mà thôi. Nghe nói như thế, thần sắc đám người ngưng tụ, bản thân bọn họ chỉ là vật làm nền sao? Vậy như thế nào mới có tư cách tham gia? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn cho tới bây giờ không cho rằng bản thân chỉ là một vật làm nền. Một đường đi tới, hắn gặp gỡ không ít thiên tài, vương triều, hoàng triều, đế triều, có bao nhiêu người ngã xuống trong tay hắn, coi như thánh thành thì đã sao? Rất đơn giản, khảo nghiệm ý chí lực, người có ý chí lực càng mạnh, cơ hội lựa chọn càng lớn, bởi vì khi bọn hắn nhìn đến, người ý chí càng mạnh thì tiềm lực cũng càng lớn. Bàn tử hít sâu một cái nói. Nếu như vậy, chỉ có người thực lực chiến hoàng cảnh trở lên mới có tư cách tiến vào, bởi vì danh ngạch có hạn định, lấy thực lực chúng ta tiến vào Vô Song Thánh Thành không khó. Nhưng mấu chốt là sau khi tiến vào Vô Song Thánh Thành, bàn tử lại nói, về sau sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không nghĩ ngợi hỏi, về sau chúng ta sẽ tham gia Nam Vực Đại Bỉ, Nam Vực Đại Bỉ rất tàn khốc, bất quá người sống sót có thể lựa chọn gia nhập các đại thế lực Vô Song Thánh Thành. Chỉ là nếu như thực lực quá thấp mà nói, chưa chắc có thể sống sót gia nhập Thánh Thành. Trong mắt bàn tử lóe lên vẻ ngưng trọng. Đương nhiên tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh khí thánh thành không phải nơi này có thể so sánh, dù tàn khốc như thế nào cũng sẽ khiến tu sĩ chạy theo như vịt. Tàn khốc như thế nào, có tàn khốc hơn sát vương thí luyện sao? Trong lòng Tiêu Phàm lẩm bẩm, lúc trước hơn 10.000 người tham gia sát vương thí luyện cuối cùng chỉ còn lại không đến 100 người. Tỷ lệ tử vong đạt tới 99%, việc này là chân chính là cửu tử nhất sinh rồi. Tàn khốc, đây chẳng qua là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đối với cường giả mà nói căn bản không quan tâm. Lúc nào đi? Tiêu Phàm nhớ thời gian Nam Vực Đại Bỉ càng ngày càng đến gần mới đúng. Đúng rồi Tam ca, ta tới tìm ngươi chính là cố ý nói cho ngươi biết. Ngày mai chiến hồn học viện sẽ thống nhất dùng phi độ chiến thuyền đưa người đi qua,